Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, nghi thức khai mạc siêu phàm hồn sủng. Vương Triệt sớm rời giường. Đầu tiên là cho Lục Mao trùng rửa mặt một phen. Sau đó lại cho Từ Lực Kiếm bổ sung năng lượng. Ăn uống no đủ về sau, liền cưỡi từ lơ lửng tiến về Vinh Thành sân vận động. Khởi Hàng Cúp tuyệt đối không tính là Tây Nhạc Châu lớn nhất thi đấu sự tình tranh tài. Cũng không nói là chân chính thi đấu chuyên nghiệp, nhưng hấp dẫn người, tuyệt đối là nhiều nhất. Đối với người bình thường tới nói, nghề nghiệp tranh tài, căn bản xem không hiểu. Hắn chiến đấu tình trạng, tùy tiện một con hồn sủng tốc độ, đều vượt xa người bình thường quan sát. Chiến đấu xảy ra chuyện gì, khả năng đều còn không biết. Liền kết thúc. Tương phản, chỉ có tại Khởi Hàng Cúp giai đoạn này, học sinh võ hồn vừa thức tỉnh, hồn sủng hồn lực tu vi đều tại ngàn năm trong vòng. Đánh nhau mọi người không chỉ có nhìn hiểu, còn rất có thưởng thức tính. Sinh viên tranh tài, thể hiện tổng hợp tố chất mạnh hơn. Mặc dù có người thi đấu, nhưng đều là tại còn lại châu liên hợp tham gia trận đấu. Sân thi đấu chưa hẳn đều tại Tây Nhạc Châu. Tàu đệm từ trường bên trên, in Khởi Hàng Cúp tranh tài áp phích. Trên xe, có thật nhiều chính vội vàng đi làm người, đều say sưa ngon lành đàm luận. Học sinh nghỉ hè vừa mới bắt đầu, nhưng đối với người trong xã hội tới nói, chỉ có thể thông qua nhàn có hơn thời gian đến đàm luận hoặc là quan sát. Khởi Hàng Cúp là hiện trường trực tiếp, sẽ ở Tây Nhạc Châu chứ cái điện đài phát ra, coi như trong nhà, cũng là có thể thấy. Hiện trường đương nhiên càng có thể gần sát cái kia không khí. Không thổi không đen, ta cảm thấy chúng ta Vinh Đô Tinh Diệu Trung học Ngô Minh là lần tranh tài này quán quân hữu lực đoạt cúp. Ngô Minh ai? Ta mẹ nó nghe đều chưa nghe nói qua. Nhà ngươi thân thích a? Quán quân hữu lực chủ khẳng định là Bách Khả Trung học Phong Tiêu a, Phong Tiêu không nhất định. Hắn hồn sủng tuy là song hệ, Long hệ cùng Thiên Không hệ. Nhưng đừng quên, Long hệ cùng Thiên Không hệ hồn sủng thế nhưng là bị Thủy Linh hệ hồn sủng biến dị hệ. Hàn băng hệ hồn sủng khắc chế. Hàn băng hệ hồn sủng chủng loại thưa thớt. Chúng ta Tây Nhạc Châu hoàn cảnh phần lớn không thích hợp bồi dưỡng. Nhưng ta biết Bắc Phong Thành có mấy vị học sinh có được hàn băng hệ hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Bắc Phong Thành là cái nào vùng núi hẻo lánh ổ thành thị? Ta nghe đều chưa nghe nói qua. Khắc chế thế nào? Người hỏi bọn họ một chút có thể sống đến cuối cùng sao? Xác thực, có thể sống đến sau cùng mới là cường giả. Vương Triệt nghe toa xe bên trong rất nhiều nhân viên cãi lộn không ngớt, một lời ta một câu. Bọn hắn phần lớn là người bình thường, cũng nuôi hồn sủng, bất quá cũng không phải là dùng cho hồn sủng đối chiến, mà là dùng cho thường ngày. Đồng học, người cũng là tham gia trận đấu a? Ngươi đến nói một chút, ngươi cảm giác lần tranh tài này, cái nào địa khu học sinh có tiềm lực có thể được quan? Một vị tuổi chừng 30 nam tử, vỗ vỗ Vương Triệt bả vai, những người còn lại nhao nhao nhìn về phía Vương Triệt. Thiên Tâm Thành, Vương Triệt nói, Thiên Tâm Thành, người kia hiển nhiên cảm thấy danh tự này có chút lạ lẫm. Thiên Tâm Thành ta biết, ta quê quán liền là bên kia, cực kỳ lệch. Thành thị không tính phát đạt, không nghe nói có lợi hại gì học sinh a. Người mỗi ngày uốn tại Vinh Đô làm xã xúc, có thể biết cái dám. Đến nói một chút, người nhìn tốt Thiên Tâm Thành vị nào học sinh? Tên gọi là gì? Gọi Vương Triệt, Vương Triệt nói. Vương Triệt, người vì cái gì cảm thấy hắn có thể đoạt giải quán quân? Đến nói một chút nguyên nhân. Nam nhân hỏi, bởi vì ta liền là Vương Triệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đám người, cực kỳ tốt, cực kỳ tự tin, rất có tinh thần, thúc coi trọng ngươi, cố lên, nam nhân cười ha ha lấy vỗ vỗ Vương Triệt bả vai. Cái này, đinh, Vinh Thành sân vận động đứng đã đến, cần xuống xe hành khách mời tại sau khi cửa xe mở ra. Có thứ tự xuống xe, không muốn chen chúc, chấm ngoặc kép, đoàn tàu đến trạm, Vương Triệt đá Lục Mao trùng. Mang theo nó đi xuống tàu đệm từ trường. Lục Mao Trùng ngẩng lên đầu đối Vương Triệt kêu một tiếng. Tì Ngô, ngươi da mặt thật dày. Có thể có da của ngươi dày sao? Vương Triệt nói. Lục Mao Trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói không phải cái kia da. Đoàn tàu hạ đứng học sinh rất nhiều. Mỗi một cái đều là đến tham gia trận đấu. Không, nói cho đúng. Hôm nay cũng là đến xem nghi thức khai mạc. Nghi thức khai mạc sẽ có chính phủ phái ra thánh khế hồn sư để siêu mạnh mẽ hồn sủng tiến hành hoa lệ biểu diễn. Khai hỏa tranh tài. Trong hiện thực, tiếp xúc gần gũi, quan sát siêu mạnh mẽ hồn sủng, tự nhiên là rất nhiều học sinh đều khát vọng đi vào sân vận động. Không giống với Khải Minh cúp trò đùa trẻ con. Khởi hàng cúp vô luận là dự thi học sinh số lượng, vẫn là quy mô, đã chính thức tính, đều xa xa không phải Khải Minh cúp có thể so. Lần này tranh tài, có 33 tòa thành thị học sinh, cho nên, có 33 tòa đối chiến đài khu. Mỗi cái đài khu áp dụng đồng thời tranh tài, giao nhau trực tiếp phương thức. Vòng thứ nhất tranh tài thời gian dài nhất, trước sau có một tuần nhiều, mỗi người không sai biệt lắm 15 trận, 30 điểm tích lũy trở lên tấn cấp. Từ vòng thứ hai bắt đầu, liền không phân đài khu, chỉ có một cái chủ trạm đài khu. Tranh tài chế độ thi đấu quyết định, trước hai trận, có thể đào thải một nửa trở lên học sinh, tên gọi tắt một vòng du lịch, bởi vì dự thi học sinh rất nhiều. Tranh tài thời gian 3 tuần, đã là cực hạn, thứ nhất tuần đều là sàng chọn ra có được nhất định thực lực học sinh. Thứ hai tuần cơ bản cũng là tinh anh quyết đấu. Sàng chọn trong tinh anh cường giả, tuần thứ ba cũng chính là vòng thứ ba, liền là vương bài quyết đấu, cũng là đặc sắc nhất tranh tài. Tranh tài không có luân không, nếu là xuất hiện không có phân phối đến đối thủ học sinh, chính phủ sẽ điều chỉnh thử ra một loại tam lục cửu cương máy móc hồn sủng tiến hóa hình thái. Lựa chọn sử dụng nhất định hồn lực khu ở giữa, lập tức biến hóa một loại hồn sủng. Phối hợp nhiều loại lập tức hồn kỹ, tới đối chiến, tranh tài trên lý luận nói, không có may mắn, tiến vào sân vận động về sau, có thể nhìn thấy rất nhiều đồng học, nghi thức khai mạc, tự nhiên là có quan sát ghế, Vương Triệt chỗ lớp, có cố định ghế, to lớn hình khuyên người xem dưới đài mới, là một cái 3000x3000 cự hình sân bãi. Đây là Vinh Thành sân vận động trung ương đối chiến đài. Đừng tưởng rằng 3000 là cái rất lớn số lượng. Đối với mấy trăm năm hồn sủng tới nói, chạy một vòng thời gian muốn không được bao dài thời gian. Trên thực tế, cái này chủ gian hàng là cho nghề nghiệp đối chiến chủ gian hàng. Nghề nghiệp đối chiến chỉ ít đều là đã ngoài ngàn năm hồn sủng. Hắn hồn kỹ uy lực đều thập phần cường đại. Đối bọn hắn tới nói, cái phạm vi này khoảng cách chạy một vòng không được bao lâu. Đứng đầu nhất nghề nghiệp thi đấu sự tình đều là trực tiếp tại một tòa chuyên dụng thành thị quyết đấu. Từ chuyên môn khế hồn sư thi triển cường đại võ hồn, tiến hành hiện trường thực ghi chép, không phải bình thường trực tiếp dụng cụ cùng sân bãi, căn bản là không có cách tiếp nhận cao giai vị tranh tài. Một điểm chiến đấu phong ba liền có thể để vô số trực tiếp dụng cụ mất đi hiệu lực, liên lụy chiến đấu phạm vi cũng có thể để bình thường thành thị kiến trúc cấp tốc sụp đổ. Khởi hàng cúp tranh tài, hiện trường giải thích cùng người chủ trì đều là nghề nghiệp tiêu chuẩn khế hồn sư. Một trận khai mạc diễn thuyết về sau, chấn động nhất lòng người hình tượng mới xuất hiện. Mau nhìn, chỉ thấy hình khuyên trên bầu trời, một đạo cự ảnh che khuất bầu trời, từ không trung bắn ra âm ảnh, cơ hồ đem trung ương chủ đứng đối nhau đài hoàn toàn che đậy, thẳng đến chậm rãi rơi xuống lúc, âm ảnh thu nhỏ, vô số đạo ánh mắt, mới nhìn rõ hắn chân dung. Kia là một đầu thần tuấn uy vũ sơn hải long ưng. Cũng không phải là long hệ hồn sủng, mà là thuần túy thiên không hệ hồn sủng. Danh tự bên trong sở hữu long chữ, là bởi vì loại này hồn sủng thời cổ đại lão tổ. Săn giết qua long, thôn phệ qua huyết mạch của rồng. Hắn bộ dáng có mấy phần cải biến, cũng là trước mắt hình thể khổng lồ nhất mấy loại hồn sủng một trong. Mang theo Sơn Hải chi danh, có thể nghĩ, hắn hình thể là có thể sánh vai Sơn Nhạc. to lớn cánh chim, thần tuấn lông vũ, uy đứng thẳng dài quan, móng vuốt cực kỳ sắc bén, cùng trên người lưu động lấy giống như hải lưu bàn năng lượng màu xanh lam mạch kín, đều hiển lộ rõ ràng hắn siêu tuyệt thực lực. Đây là một đầu siêu phàm phẩm cấp hồn sủng. Vương Triệt nhìn xem con kia từ trên trời giáng xuống, Sơn Hải Long Ưng, siêu phàm phẩm cấp, tức là chủng tộc tiềm chất siêu việt 600 tồn tại. Trưởng thành đạt tới một cái đáng sợ giới hạn. Đồng thời, cái này Sơn Hải Long Ưng hồn lực tu vi cũng tuyệt đối đạt đến 10 vạn năm. Hình thể của nó quá to lớn, hai cánh triển khai, có thiếu 300 mét. Cái kia khổng lồ trung ương đối chiến sân bãi, đối với nó tới nói, khả năng chỉ cần đi mấy bước. Siêu phàm phẩm cấp, bọn chúng hạn cuối cất bước liền là 10 vạn năm. Về phần có thể tu luyện mấy cái 10 vạn năm hồn lực tu vi, liền thấy bọn nó khế hồn sư, từng cái hệ loại hồn sủng, đều có siêu phàm phẩm cấp hồn sủng. Sơn Hải Long Ưng, liền là thiên không hệ hồn sủng siêu phàm đại biểu một trong. Nhìn từ đằng xa đi lên, cái này Sơn Hải Long Ảnh trên lưng, có một bóng người, chỉ là thính phòng quá xa xôi, thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Hẳn là nó khế hồn sư, lệ tương đương. Sơn Hải Long Ưng phát ra một tiếng kéo dài lệ minh. To lớn đầu ưng ngửa đầu thét dài, trong miệng thốt ra một cỗ ánh sáng mãnh liệt buộc, hào quang chói sáng, so với trên trời mặt trời đều muốn chướng mắt. Chùm sáng ở giữa không trung ầm vang nổ tung, giống như pháo bông, bao trùm lấy thể viện quán làm trung tâm phương viên 10 dặm bên trong. Qua trọn vẹn vài phút, mới dần dần đánh tan. Bất kỳ nghề nghiệp nào thi đấu sự tình, đều sẽ xuất hiện siêu phàm phẩm cấp hồn sủng giáng lâm, tiến hành ngắn ngủi mà hoa lệ biểu diễn, lấy kiến tạo tranh tài nhiệt huyết phấn chiến khai mạc không khí. Vô số hiện trường học sinh thấy nhiệt huyết khuấy động, là như này cường đại hồn sủng cảm thấy tâm thần rung động. Rất nhanh, Sơn Hải Long Ưng cúi xuống giống như máy bay đầu bàn to lớn đầu lâu, quan sát bốn phía, ánh mắt bên trong bao hàm cổ vũ cùng uy nghiêm. Hiển nhiên, linh trí của nó so với nhân loại cũng cao hơn. Chỉ là từ trong ánh mắt kia, đều có thể cảm thụ ra. Bất quá coi như thế, hắn bản thân uy thế cũng quá mạnh, nhân loại còn tốt, đại bộ phận hồn sủng linh trí không cao, cũng không dám tới đối mặt. Từng cái cúi đầu, lục mao trùng cũng có chút sợ hãi thấp cái đầu nhỏ. Thật là đáng sợ, đây là cái gì hồn thú a? Cây bao lớn chỉ, Vương Triệt trực tiếp dùng tay đem lục mao trùng đầu vịn thẳng, nói, ngẩng đầu, cùng nó đối mặt a. Ngươi sợ cái gì? Nó cũng sẽ không ăn ngươi. Lục mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta một con mấy trăm năm trùng, ngươi để cho ta cùng nó đối mặt. Bị vịn thẳng lục mao trùng, tại Vương Triệt chỉ đạo dưới, chỉ đến run lẩy bẩy nhìn về phía con kia Sơn Hải Long Ưng. Nhưng mà không mấy giây, lục mao trùng thân thể giống như là hóa đá, từ đầu đến cái đuôi, trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc. Thật là đáng sợ. Không được, lục mao trùng nhắm mắt lại. Vương Triệt cười, đành phải lắc đầu. 10 vạn năm hồn sủng mang tới sinh mệnh cấp độ uy áp quá mạnh, nhất là siêu phàm phẩm cấp hồn sủng, bản thân liền là chân chính đứng ở hồn sủng đỉnh hồn sủng. Hiện tại lục mao trùng chân chính chiến đấu qua, cực chân liền là cực hạn, tuyệt phẩm đều không chút gặp được. Vương giả kia càng là không có, chớ nói chi là cái này siêu phàm. Lúc trước phù không dừng con kia phi thiên cuồng tích là tuyệt phẩm, nhưng sớm đã mất đi ý thức, nào có uy thế như vậy. Huống chi còn có linh trí áp chế cùng hồn lực tu vi áp chế. Bất quá so sánh dưới, lục mao trùng còn tính là tốt, chỉ ít có thể bị Vương Triệt vịn thẳng đối mặt mấy giây. Còn lại hồn sủng, ân, trên cơ bản đều nhanh không dám nhìn. Khởi hàng cúc bắt đầu, ngay tại cái này siêu phàm hồn sủng giống to phía dưới, chính thức kéo ra màn che. Vương Triệt rời đi thính phòng, tiến về tranh tài phân khu tham gia trận đấu. Một bên khác, Chu Ngôn tâm tình hết sức kích động. Vừa rồi con kia Sơn Hải Long Ưng quá rung động, hắn lúc này toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Liền đợi đến trận đấu thứ nhất thật tốt phát huy một phen. Làm Vinh Thành Tinh Diệu Trung học học sinh xuất sắc. Tinh Anh, ta là muốn bắt cái top 32 tốt đâu. Vẫn là thập lục cường tốt đâu. Chu Ngôn đã tại ảo tưởng thành tích. Bát cường có chút phiêu. Thập lục cường đi. Thập lục cường ta hẳn là có cơ hội. Cái này, máy truyền tin phát tới một đầu tin tức. Đinh, Chu Ngôn đồng học, mời tại sau 10 phút. Mang theo ngài lần này tham gia trận đấu hồn sủng. Tiến về 23 hiệu đối chiến khu. Tham gia trận đấu, ngài lần này đối thủ tin tức như sau. Vương Triệt, võ hồn tinh cung, cấp 1 hồn lực, hồn sủng, lục mao trùng, hồn lực tu vi, 630 năm. Chu Ngôn nhìn lướt qua, có mấy phần hứng thú. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.